Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1497, thôn Kỳ Linh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại, bên ngoài thiên địa đã bị một tầng bạc chứa làm khỏa tích toàn thật dày một tầng tuyết. Hơn nữa, tuyết vẫn còn ở hạ, không có đinh điểm muốn dừng ý nghĩa. Tuyết rơi nhiều phong sơn à. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Ăn rồi điểm tâm, cũng không để ý bên ngoài là không phải vẫn tại hạ tuyết. Cho gọi ra là huyết ma chó sói. Hướng Thanh Phong thôn mặt đông chạy tới. Thôn Kỳ Linh, ở mặt đông, suy đoán hẳn không xa. Bất quá mặt đông Lý Trí cũng từng đi qua, nhưng chưa từng gặp qua có cái gì thôn trang nhỏ. Đinh, phát hiện, tu sĩ chòm xóm. Đại khái chạy mười mấy cây số. Đầu óc tổ long kinh đột nhiên nhắc nhở. Tu sĩ chòm xóm, nơi nào? Lý Trí để cho là huyết ma chó sói dừng lại. Bốn phía nhìn vòng quanh, cũng không có phát hiện cái gì thôn xóm bóng dáng. Đinh, phía trước có ẩn núp trận pháp. Trận pháp, nghĩ tới điều gì? Từ trong túi đựng đồ, đem tiểu nãi oa tỉ tỉ để lại cho hắn khối kia mộc đầu bài tử lấy ra. Trước mặt quả thật có chút theo bình thường không giống nhau địa phương. Ngày mùa đông ở đâu ra sương mù? Ngươi là người nào? Đem là huyết ma chó sói thu vào tổ long kinh bên trong. Lý Trí vừa định đi vào bên trong, một cái thanh âm của lão đầu truyền vào trong lỗ tai. Lý Trí nghiêng đầu nhìn sang, một cái đầu đội nón lá, người mặc nón rộng vành ông già, gánh tay đứng ở Lý Trí bên phải phía trước chỗ không xa. Híp mắt đang nhìn từ trên xuống dưới mình, lúc nào xuất hiện, Lý Trí một chút phát hiện cũng không có. Lão bá tốt, xin hỏi nơi này chính là thôn Kỳ Linh. Lý Trí lắp thêm cười hỏi. Không sai, Lý Trí không có ở nói nhảm. Cầm ra tiểu nãi oa tỉ tỉ để lại cho mình mộc bài. Cười hỏi, vậy xin hỏi lão bá, có vật này, ta có thể vào thôn sao? Người chính là tiểu nãi oa miệng lý thuyết cái đó, nồi nồi, chứ? Vào đi thôi, lão đầu nói xong, xoay người chắp tay sau lưng chậm rãi đi, sờ một cái lỗ mũi, quay đầu lại mới phát hiện, trước mắt nhiều hơn một cái yên lặng thôn trang nhỏ tới. Hơn nữa bên ngoài tuyết rơi nhiều phân bay, trong thôn thật giống như cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Trận pháp, nhấc chân đi vào, thôn Kỳ Linh, quy mô so Lý Trí chỗ ở Thanh Phong thôn muốn lớn một chút. Nhưng là cũng không nhìn thấy lại có bao nhiêu người. Nhà hàng, tiệm may, tiệm rèn, khách sạn, tiệm trang sức, tiệm tạp hóa, tiệm thuốc. Đừng xem thôn kích thước không lớn. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ nên có lắp thêm bộ phương tiện. Thật giống như ở chỗ này cũng có thể tìm gặp. Chàng trai, muốn mua chút gì? Lý Trí ngừng ở tiệm rèn cửa dừng chân ngắm nhìn. Từ trong cửa hàng đi ra một vị khỏe mạnh người trung niên. Thật thà hướng hắn cười một tiếng hỏi. Muốn mua một cái đao. Nói thật, Lý Trí quả thật chính là muốn mua một cái đao. Từ thanh kia thiết đao báo hư sau này, cũng chưa có đao có thể dùng. Khỏe mạnh trung niên gật đầu nói. Đi vào xem một chút đi. Suy nghĩ một chút, Lý Trí đi theo đối phương đi vào tiệm rèn. Rực rỡ muôn màu. Đao thương kiếm kích, diều Việt câu xoa, treo đầy vách tường, Lý Trí trong lòng có chút buồn bực, giống như loại này xa xôi sơn thôn nhỏ, chế tạo nhiều lính như vậy khí đi ra, sẽ có người đến cửa mua sao? Ta nơi này chỉ lấy hai loại đồ, một loại là linh thạch, một loại là nguyên huyết, có tài sẽ bán cho ngươi. Sau khi đi vào, khỏe mạnh người trung niên bình thản nói. Có nguyên huyết, Lý Trí nói, trung niên thiết tưởng tuét miệng thật thà cười cười, chỉ treo trên vách tường binh khí, tự chọn đem, ta chỗ này binh khí cũng là thượng hạng, nhìn chúng cái nào nói cho ta. Lý Trí đánh giá chung quanh đứng lên, Nơi này binh khí quả thật không phải trước kia trên tay thanh kia thiết đao có thể so sánh. Đinh, phát hiện, bảo đao, một cái. Bảo đao, dựa theo, tổ long kinh, nhắc nhở. Lý Trí hướng góc tường lên thanh kia, bảo đao, đi tới. Trên thân đao hiện đầy bụi bậm, cũng không biết để ở nơi đó. Bao lâu không có ai động tới, đúng là bảo đao sao? Không nhìn ra có nhiều sắc bén tới, thân đao toàn thân đen nhánh, làm sao xem cũng bình thường không có gì lạ. Bất quá nếu tổ long kinh giám định là bảo đao, vậy hẳn là không kém. Ngay sau đó thanh đao lấy tới, thả vào trung niên thiết tượng trước mặt, hỏi, thanh đao này bao nhiêu tiền? Trung niên thiết tượng nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn một hồi, mới chứa cười nói, tiểu ca ánh mắt không tệ, thanh đao này coi như là ta lúc còn trẻ, tột cùng nhất tác phẩm một trong, nếu như ngươi thích, liền 100.000 nguyên thủy nguyên huyết bán cho ngươi đi. Ngoặc kép, 100.000 giọt nguyên thủy nguyên huyết, dựa vào, nghe trung niên thiết tượng ý nghĩa, mình cái này còn là mua của hời. Thanh đao này làm sao nhìn đều không treo trên vách tường những cái kia đáng tiền à. Ngẩng đầu hướng trên vách tường chỉ hỏi, thanh kia đâu? 5.000 nguyên thủy nguyên huyết, kém nhiều như vậy sao? Lý Trí con ngươi vòng vo vòng, cười nói, được, thì phải cái này đem đi. 100.000 giọt nguyên thủy yêu thú nguyên huyết mà thôi. Chút tiền này Lý Trí còn cầm đi ra, coi như đem trong túi nguyên huyết cũng móc sạch sẽ, có thể đổi được một cái binh khí tiện tay, cũng coi là đáng. Trừ đao trở ra, ta nơi này còn có những thứ khác binh khí, tiểu ca còn muốn không muốn lại chọn chọn, giá cả được rồi, nhất định ưu đãi nhất. Trung niên thiết tượng thu cất nguyên huyết sau này, tuét miệng cười nói, Lý Trí lắc đầu cười khổ, đa tạ, đã không có tiền, một cái, bảo đao, cơ hồ đem hắn tích toàn nửa tháng eo túi cũng sắp ép khô. Cầm đao xoay người hướng cửa tiệm đi ra bên ngoài, trừ đao trở ra, Lý Trí còn cần mua thân quần áo, trên người mình chỉ có thể miễn cưỡng coi như là có thể che thân. Quá mức học trò nghèo, tiểu ca mà, mời vào bên trong, đi tới tiệm may cửa, Lý Trí liền cho bên trong vị đem lão tử nương kéo vào. Tiểu trên người anh có, thú vương, da lông chứ? Lấy ra, tỉ tỉ cho một mình ngươi tốt giá cả nha. Phụ nữ đẹp trung niên hướng Lý Trí ném nhờ ánh mắt quyến rũ. Cười khanh khách nói, Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao biết trên người ta có vương thú da? Khanh khách, ngươi không phải là tiểu nãi hoa trong miệng cả ngày nhắc tới nồi nồi sao? Trên mình ngươi ít nhất có một bản hắc ma hổ vương da thú. Phụ nữ đẹp trung niên cười duyên nói, ngươi biết nãi hoa? Chỉ có chút kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ khuê danh Tú Tú, ngươi có thể kêu ta Tú Tú tỷ, dĩ nhiên cũng có thể kêu ta Tú Di, thôn chúng ta tiểu, liền mấy người kia, vậy mèo nhỏ thèm ăn có mấy cái sẽ không nhận biết. Tiệm may bà chủ mỉm cười nói, Lý Trí cũng cười, gật đầu nói, nguyên lai ngài chính là tiểu nãi hoa trong miệng, Tú Tú tỷ, à. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khanh khách, đứa nhỏ không tệ, tiếng này tỉ tỉ thật là gọi tới ta tâm khảm liền đi. Tiệm may bà chủ khóe miệng cũng vểnh lên mặt đi lên. Lý Trí trên mình không chỉ có hắc ma hổ vương da, còn có ngọn lửa nghiêu vương da. Giá cả trước để qua một bên không nói, hắn chỉ muốn để cho tiệm may bà chủ giúp mình làm hai bộ thường ngày quần áo đổi tắm. Ta muốn làm phiền Tú Tú tỷ giúp ta làm hai thân quần áo. Còn như còn dư lại vật liệu, liền toàn coi là tỷ tỷ tiền công. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Lý Trí đem hắc ma hổ vương và hỏa nghiêu vương ra lấy ra, cười nói ra liền mình tố cầu. Hai tấm thú vương ra, đừng nói làm hai bộ quần áo, chính là làm 5-3 bộ cũng khẳng định còn biết có còn thừa lại. Cho nên khoản làm ăn này, đối phương không có lý do sẽ không chấp nhận. Lùi một bước nói, coi như đối phương không muốn tiếp nhận, lý trí tiêu phí nguyên huyết mua 2 kiện áo da thú cũng là phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.